Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269, Trang Phàn còn cùng vệ thời chào hỏi. Nghiễm nhiên đem hai người trở thành lại đây xem náo nhiệt trốn sát luyện tập sinh. Các người như thế nào tới chơi? Các người trong giới đều không thân. Có gì sự ta cho ngươi che chở? Lần này tiệc tối có mấy cái đại gia sướng làm người. Hiện tại còn khắp nơi trên lầu ghế lô. Các ngươi lần này tới tuyệt đối không mệt. Trong chốc lát có rảnh đi phía trước tìm ta. Chúng ta toàn bộ nam đoàn đều tới cọ thảm đỏ. Tiểu Vu, ngươi muốn tới chơi ta cho ngươi giới thiệu. Nam đoàn hóa xong trang đều giống nhau. Ngươi nhìn khẳng định mặt manh. Phân biệt sau, A Tuấn mang theo Vu Cẩn lên lầu. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới. Trang Phàn nói qua, mấy cái sướng làm người đều ở trên lầu. A Tuấn ân cần mở cửa. Vệ thời vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Vào đi thôi, A Tuấn chuyển đến một cái đàn guitar. Vệ thời đem đầu cuối đưa cho Vu Cẩn. Bên trong là Vu Cẩn ở Crowson phòng ngủ viết linh tinh vụn vặt khúc phổ nhóm. Phần lớn là mấy cái thế kỷ trước dân giao phong. Môn hướng Vu Cẩn rộng mở. Vệ thời, bọn họ cùng Phù Không Giải Trí đều có hợp tác. Tưởng rót đĩa nhạc, học soạn nhạc, vẫn là tìm cái MV đương chủ vũ. Tùy tiện ngươi, chương 190 kịch bản điện ảnh căn cứ bên từ thiện tiệc tối đại sảnh đèn đuốc sáng. Chương, môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Vu Cẩn lại lần nữa hướng phòng nội nghiệp giới ngôi sao sáng khom lưng. Từ biệt, ôm đàn guitar vô cùng cao hứng xuống lầu. Bên trong cánh cửa, vài vị sướng làm người đều tỏ vẻ vừa lòng. Sao có thể không hài lòng đâu? Nhân gia chính là Phù Không Giải Trí thái tử gia. Phù Không Giải Trí thành lập bất quá nửa năm. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ tạp nhân mạch cũng chỉ có Vu Cẩn một cái. Giải trí công ty kỳ hạ, bị phủng đến lợi hại nhất trong ngành gọi chung thái tử. Phủng người lại có hai loại chiêu số. Một loại tạp thông cáo. Một loại tạp nhân mạch. Người trước nhanh chóng bạo hồng. Người sau như Vu Cẩn loại này. Căn cơ bối cảnh củng cố. Dễ dàng thấp khai cao đi. Đi qua Phù Không Giải Trí tổng tài giật dây. Sau này vô luận Vu Cẩn tưởng như thế nào lăn lộn đều có thể xuôi gió xuôi nước. Huống hồ, Phù Không Giải Trí hướng vui chơi giải trí vòng thẩm thấu tốc độ cực nhanh. Làm bất luận cái gì trong vòng người đều xem thế là đủ rồi. Chủ tọa thượng, hai vị chế tác người hút thuốc nói chuyện với nhau. Giọng nói có thể, chính là không như thế nào chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Sáng tác có linh khí, có thể phủng, không nhiều lắm vấn đề. Hắn loại này, liên tính không cho tài nguyên. Cũng có thể dựa vào chính mình tiểu hồng một phen, há ngăn tiểu hồng. Lớn lên ngoan a, đi lưu lượng thỏa thỏa. Lúc trước vị kia âm nhạc chế tác người phản ứng lại đây. Như thế, thành, thực lực đều không có trở ngại. Chỉ cần hắn đem kia từ nhi sửa sửa, tiệc tối chính thức bắt đầu. Cùng Phù Không Giải Trí có hợp tác nghiệp giới ngôi sao sáng nhóm chậm gì gì xuống lầu. Dùng đầu cuối tùy tay đi lục soát vị này thái tử ra. Nghệ sĩ không thấy một cái. Trọng danh nhưng thật ra có. Tin tức kêu Vu Cẩn. Đều là một cái trốn sát vận động viên. Từ từ, cái gì? Tuyên truyền poster thượng, ôm quang tử phá giáp thương. Trên mặt vẽ mê màu. Tay súng bắn tỉa bộ. Kính quang lọc đầy đủ mọi thứ trốn sát tuyển thủ đúng là vừa rồi Vu Cẩn. Ngoặc kép. Chế tác người biểu tình cứng lại, đầu năm nay không phải diễn hay thì đi hát, sướng mà yêu tác diễn, này như thế nào còn có bắn súng đâu. Tiện đà lại vuốt cằm suy đoán, có điểm ý tứ, loại này chiêu số khó được, Vu Cẩn đầu chuyên kế hoạch, ta tiếp tiệc tối kim bích huy hoàng, ăn uống linh đình, thời gian thoảng qua, chờ Văn Lân từ trong đám người xách ra Vu Cẩn, chuẩn bị đem người mang về Bạch Nguyệt Quang. Vu Cẩn đã hoàn mỹ trà trộn với Trang Phàn nam đoàn bên trong. Không khí hòa hợp, trọn vẹn một khối, Văn Lân thiếu chút nữa đều phải tìm không ra đến từ gia tiểu Vu. Lúc gần đi, Vu Cẩn cùng uống đến say chuyến choáng Trang Phàn lưu luyến không rời cáo biệt. Vừa lên huyền phù xe liền lay ra đầu cuối, Trang phản nơi nam đoàn này Chu Tự cấp kim chủ, Mộ Mộ Mỹ Trang lóe đưa tuyên truyền. Trang phản phụ trách mang hóa chính là nào đó võng hồng, nội nhãn tuyến thần khí. Làm đã từng ở tổng nghệ chiến đấu quá đồng đội, Vu Cẩn Đạo Nghĩa không thể chối từ muốn thay huynh đệ quét hóa. Hạ đơn xong rồi, mắt trông mong nhìn về phía Văn Lân. Văn Lân, ân, Vu Cẩn mở ra cửa sổ xe. Tiếp tục mắt trông mong nhìn phía Văn Lân. Văn Lân, ân ân, Vu Cẩn, Văn Lân ca, ta có thể hay không ở trong xe ca hát. Văn Lân cười tủm tỉm đem phía chính mình cửa sổ xe cũng mở ra, sướng đi, người Văn Lân ca nghe, huyền phù xe bay vút qua dưới chân ánh đèn lộng lẫy thành thị. Đêm khuya rơi xuống điểm mưa nhỏ, không đếm được cao ốc building ở ướt át quang ảnh chung lờ mờ. Vu Cẩn vô cùng cao hứng, ở hơi nước không cái kết cấu ngao ngao hạt sướng, đầu cuối hơi hơi sáng ngời. Đại lão phát tới tin tức, huyền phù xe ở mấy chục mét tầng trời thấp lướt đi. Tin tức lan lượng một chút, tim đập liền xúc một chút, tựa như chứ một chút ra. Hai người trở lại bạch nguyệt quang cao ốc đã là đêm khuya. Vu Cẩn giặt sạch cái chiến đấu tắm, Lệ Hành loát xong thỏ. Ở ấm áp dễ chịu trong chăn đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy, trong công ty lại lần nữa vô cùng náo nhiệt. Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội từ tinh trần ly khiêu chiến tái trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lần sau lại xuất chinh khi, liền phải mang lên đã đăng ký vì đột kích vị quân dự bị Caesar. Tá y, Văn Lân tác tiếp đế quốc nào đó trốn sát đặc huấn doanh tập huấn tạp. Ngay trong ngày liền phải chuẩn bị xuất phát. Đến nỗi Vu Cẩn, phù không huấn luyện doanh lại lần nữa hướng Bạch Nguyệt Quang phát tới đặc huấn thư mời. Vu Cẩn đi qua Úy Lam Thâm không không ngừng một lần. Huấn luyện thành quả rõ như ban ngày, từ công ty phê chuẩn, tiếp hàm đến ra cửa chuyến xuất phát, lưu trình đi lên quả nhiên là quen cửa quen nẻo. Lần này ra cửa Vu Cẩn không có mang thỏ, vòng thứ 7 vòng đào thải 50 tiến 20. Tỷ lệ đào thải 60%, đặc huấn trong lúc khả năng không rảnh phân tâm chiếu cố thỏ ca. Tiểu Dực Long, mèo đen đều là nuôi thả hình sủng vật, người trước sẽ mở cửa sổ quan cửa sổ, người sau sẽ mở cửa đóng cửa. Sủng vật thỏ lại yêu cầu đặc thù quan tâm cùng chiếu cố. Khúc Bí Thư biết sau, riêng thế Bạch Nguyệt Quang hậu cần người máy thăng cấp 3019 kỳ hạm xa hoa bản dưỡng thỏ cắm kiện. Vu Cẩn thập phần cảm động, cũng tặng Khúc Bí Thư 10 hộp nội nhãn tuyến thần khí. Như thế xuống dưới, cấp Trang Phản tiếp ứng mua 12 hộp võng hồng thần khí còn dư lại 2 hộp. Vu Cẩn chi kỷ đưa cho có bạn gái Caesar. Sau giờ ngọ, Vu Cẩn thu thập hành lý hướng phù không thành xuất phát. Đánh cả đêm trò chơi Caesar lúc này mới lười biếng đi ra phòng ngủ. Một cúi đầu nhìn đến Vu Cẩn lễ vật cùng tờ giấy. Cảm tạ A Tiểu Vu, Caesar đối với trên tường Vu Cẩn poster hắc hắc nói lời cảm tạ. Nghĩ chính mình cũng đến cấp Vu Cẩn đưa điểm cái gì đáp lễ. Vừa vặn hậu cần người máy từ Vu Cẩn phòng ngủ đi ra. Ôm một tiểu đoàn lông xù xù thỏ ca đi phòng ấm phơi nắng. Caesar vỗ đùi, tốc độ tay bay nhanh ở tinh võng hạ đơn đặt hàng. Một khác chỉ lông xù xù tiểu bạch thỏ bị gửi đưa đến Bạch Nguyệt Quang cao ốc. Caesar đem tiểu bạch thỏ ném tới Vu Cẩn phòng ngủ. Caesar mở ra đầu cuối, cấp Vu Cẩn phát tin. Vu A, ca cho ngươi sủng vật thỏ tặng một người bạn gái. Làm nó hay chơi, tin tức gửi đi thất bại. Caesar lại đưa vào, vẫn như cũ thất bại. Caesar giận tím mặt, phóng đi tìm tá y lý luận. Sao lại không cho phát tin? Không làm Tiểu Vu cho ta đính cơm hộp. Lam Tinh Tinh cảng, tinh thuyền chở Vu Cẩn. Vệ thời xuất phát, đến phù không thành, ở hoàng hôn đám sương trung tiến vào phù không căn cứ quân sự. Trong khi một tháng lúc trước đột huấn chính thức bắt đầu. Vòng thứ 7 vòng đào thải vì tổng nghệ tuyển tú chủ đề. Bản đồ cơ bản có thể xác định vì phong bế thức viên khu. Phòng huấn luyện, sân khấu, Vu Cẩn không chút nào cố sức là có thể tưởng tượng ra toàn bộ tuyển tú trang quán đại khái hình dáng. Này một loại bản đồ, một khi làm thành trốn sát cảnh tượng, lại xa so dã ngoại cảnh tượng tới phức tạp. Chỉ từ sân khấu tới xem, cơ quan, màn che cùng rắc rối phức tạp chỗ ngồi khu sẽ hình thành không thể dự đánh giá, mê cung. Mà ở hẹp hòi phức tạp trong nhà hoàn cảnh tác chiến. Phù Không Thành chủ thư phòng, bị Vu Cẩn chiếm trước nửa bên bạch bản thượng, tròn xoe tự thể viết xuống sở hữu huấn luyện kế hoạch. Chỉ quay chung quanh một cái trung tâm mini chiến đấu trên đường phố. Phanh, tiếng súng dán Vu Cẩn bên tai nổ tung, thiếu niên nhanh chóng tránh né, đôi tay ở cực đoan chật trội không gian hạ nhanh chóng chóc băng đạn. Thương, bính không tiếng động cắn ở hàm răng chi gian, tiếp theo đổi đạn, trục trung tâm đè thấp, tiến lên trung nhắm chuẩn xạ kích, tường tể hạ địch quân đánh bất ngờ già ngã xuống đất hơn phân nửa. Vu Cẩn cúi đầu, mồ hôi theo cằm tuyến chảy xuống. Bên hông dây thường cởi xuống, câu chảo bỗng nhiên ném khởi, lướt qua tường thể vững vàng cố định ở một khắc sườn. Vu Cẩn mạnh mẽ xả hướng dây thường, xác nhận củng cố lúc sau thu thương dẫm thẳng trèo lên mà thượng. Huấn luyện đồng hồ tích tích hai tiếng, Vu Cẩn quét mắt đồng hồ, phản đến tường thể đỉnh cao nhất, bỗng nhiên từ bên hông rút súng, hỏa lực che giấu hạ. Vu Cẩn nhảy xuống từ dây thường chỗ cao hoạt hàng, hung mãnh xác định địa điểm đột nhập, tiếng súng ồn ào thành một mảnh, Vu Cẩn bị hệ thống phán định ba chỗ vết thương nhẹ. Huấn luyện phục bị, máu tươi, nhuộm dần, khoảng cách mục tiêu mà còn kém 20 mễ, thiếu niên hơi hơi híp mắt, đánh hụt băng đạn súng lục dương lên, bị Vu Cẩn càng vai tùy tay ném tới phía sau. Còn thừa cuối cùng một phát viên đạn AA-12 súng shotgun rút ra. Cuối cùng một vị địch quân tiêu diệt. Vu Cẩn rút ký, đặc chủng xạ kích 28 hào cao cấp chiến thuật phó bản thông quan. Thời gian 12:36. Bình xét cấp bậc, B, duyên dáng nhắc nhở âm hưởng khởi. Vu Cẩn cởi đồ tác chiến. Khom lưng căng đầu gối dựa vào góc tường. Tận lực đem trọng tâm phóng thấp làm máu chảy trở về. Thành tích báo cáo chậm gì gì từ lúc ấn xuất khẩu phun ra. Vu Cẩn nhìn về phía báo cáo. Quả nhiên, thất phân điểm liền ở vừa rồi đồng hồ động tĩnh địa phương. Dẫm thẳng thượng so dự đánh giá thời gian chậm 6 giây. Dẫm thẳng leo núi so vách đá trèo lên còn muốn khó khăn nhiều. Vu Cẩn mồm to thở dốc. Trong trí nhớ vị kia dâm bụt hoa Vu Cẩn chụp cổ trang phim thần tượng khi dẫm thẳng không chút nào. Cố sức, Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới nhân gia là điếu dây thép. Vu Cẩn, ngoặc kép, choáng váng, kịch liệt vận động sau đại não có ngắn ngủi chỗ trống. Vu Cẩn đem huấn luyện điều chỉnh vì trèo lên chuyên nghiệp. Ục ục rót tiếp theo cái ống thể lực khôi phục tề. Sấn thể năng nghỉ ngơi khoảng cách tiếp tục chuẩn bị thi đấu. Chuẩn bị thi đấu chủ đề bộ phận, tuyển tú, rắc một tiếng. Màn hình ảo hình chiếu ở giữa không trung, một đương hồng ca sĩ tuyển tú tiết mục đang ở chiếu phim đệ tam tập. Vu Cẩn mở ra làn đạn, lấy ra crow sân luyện tập sinh notebook nghiêm túc làm bút ký. Sân khấu thượng hai vị ca sĩ đang cùng với đài PK. Giám khảo cấp ra trong đó một vị bình chắc kết quả. Thật đáng tiếc, ngươi rất mạnh, nhưng đối thủ của ngươi càng cường. Ngươi không có thể thông qua chúng ta xác định và đánh giá, làn đạn đồng thời cuồng bạo. Rút thăm tấm màn đen. Rút thăm tấm màn đen. Rác rưởi tiết mục AAA. Vu Cẩn nghiêm túc tìm đọc tư liệu. Ở notebook thượng thư viết. Rút thăm tấm màn đen. Chỉ tuyển tú tiết mục tổ thông qua khống chế tuyển thủ đối chọi quan hệ. PK trình tự thao túng thi đấu kết quả. Bị đào thải tuyển thủ quả nhiên tỏ vẻ không phục. Giám khảo mặt lạnh phê bình hắn không tôn trọng tái chế. Đồng phát tán phê bình đến vị này tuyển thủ hiếm khi ở dưới đài cùng mặt khác tuyển thủ có hỗ động. Không có tập thể quan niệm money. Hết chương.